chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 175, đưa tay cho ta mang ngươi đi. Gocchuyenaudio.com. Lời của hắn vừa nói ra khỏi miệng lập tức đem Ngữ Diên kinh hãi hít vào một hơi, Bất Chí Tín nhìn hướng hắn nói, ngươi vừa mới cái gì? Giờ này khắc này nàng tình nguyện chính mình đang nghe nhầm. Làm sao vậy, có cái gì ăn ngon kinh hãi sao? Nàng hại ngươi như vậy, hơn nữa phế đi nàng thì có làm sao? Lăng Nhi nhìn về phía nàng không giải thích được nói, ngươi cho là một hoàng hậu dễ dàng như vậy có thể phế bỏ sao? Còn nữa, ngươi phế bỏ một còn có người thứ hai không phải sao? Ngữ Diên nhíu mi ngồi xổm trước mặt hắn đưa tay nắm bờ vai của hắn nói. Lăng Nhi nhìn về phía miệng nàng môi bĩu bĩu nói. Nàng không phải người tốt, phàm là hại ngươi cũng không phải người tốt, đã nói rồi, nếu ta trừ bỏ theo lời của nàng, như vậy, hoàng hậu thứ hai chẳng phải là đối với ta phải khách khí rất nhiều, hoặc là nói khiếp đảm rất nhiều. Hắn nhìn về phía nàng nói vạn phần nghiêm túc. Ngữ Diên bị hắn nói như vậy ngây ngẩn cả người, hắn nói không phải là không có đạo lý, nhưng hắn nhỏ như vậy làm sao lại có thể biết nhiều như thế? Vì thế nàng hỏi vội, người đầu thai làm sao lại biết nhiều như vậy? Hắn đến cùng là đúng 5 tuổi hay không? Nàng nghiêm trọng hoài nghi. Ta thông minh à, hắn đơn thuần cười cười. Thành thục thật sớm, Ngữ Diên nhìn hắn ngượng ngùng nói, ở hiện đại đứa nhỏ trưởng thành sớm đó là bởi vì TVA, phim hoạt hình lớn lên còn có tình yêu hơn nữa hiện tại các chương trình quá mức bại lộ cho nên mới phải trưởng thành sớm, nhưng đứa nhỏ cổ đại cũng sớm thành thục như vậy sao? Hắn mới chỉ có 5 tuổi ai? Nương tử, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Lăng Nhi sáng lạn cười. Ngữ Diên sờ sờ đầu của hắn nói. Lăng Nhi, ngươi nghe rõ ràng cho ta, loại chuyện này không cần nói lại lần thứ hai, về sau đừng nhắc lại cái gì mà chuyện phế hoàng hậu nữa, ngươi nhớ kỹ muốn an phận là chính mình, miễn rước họa vào thân hiểu không? Một đứa bé cùng một hoàng hậu tâm cơ rất nặng chơi đùa, đây chẳng phải là lấy trứng chọi với đá. Lăng Nhi nhìn về phía nàng cười cười nói. Ngươi sợ cái gì, ta còn không sợ, hắn chô miệng nói, Lăng Nhi, đây không phải chuyện sợ hay không sợ, ngươi còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi căn bản không thể thấy rõ ràng, tóm lại ngươi nhớ kỹ an phận làm thái tử cũng trăm ngàn không cần gây thù hằn, hiểu chưa? Nàng luôn mãi dặn dò, nàng không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh hắn, nhưng nàng hy vọng hắn hoàn toàn bình an. Lăng Nhi nghe thấy vậy cười cười nói, ngươi yên tâm đi ta hiểu, nhưng nếu ta không trừ bỏ bà ta, chẳng phải bà ta cũng sẽ trừ bỏ ta không phải sao? Được rồi, chuyện này liền giao cho ta làm là được rồi, ngươi yên tâm, nếu bà ta không phải tuyệt tình mà nói, Lăng Nhi cũng không còn bướng bỉnh như vậy à, nếu mà bà ta vẫn xấu xa như vậy mà nói, Lăng Nhi cho dù chết cũng nhất định muốn bà ta đi cùng. Hắn nắm tay nói rất là nghiêm túc. Tiểu thư, có người đến đây, Tiểu Hương lúc này liền ở phía xa nói nhỏ, Ngữ Diên nghe nói thế liền dặn hắn làm việc phải cẩn thận, sau đó liền lôi kéo tay hắn đi ra phía ngoài. Thái tử a, người thật đáng yêu, về sau đọc sách phải càng thêm cố gắng nha. Ngữ Diên một bên cúi đầu một bên cùng hắn cười nói, mục đích nàng làm như vậy tất nhiên là không muốn cho người khác hoài nghi. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tiểu Hương ở phía trước la lên. Gocchuyenaudio.com, Ngữ Diên vừa nâng mắt lên liền thấy được khuôn mặt hoàng hậu cười lạnh còn có Ngân Chi bên cạnh nàng. Muội muội, ngươi mang theo thái tử đi nơi nào thế? Thái hậu đều sốt ruột rồi. Hoàng hậu liền cười cười đi tới cạnh nàng nói. Phải không, vậy muội muội phải mang thái tử đi qua. Trên mặt Ngữ Diên xuất hiện nụ cười trào phúng. Hoàng hậu thấy thế không khỏi cười cười, đối với nàng nói. Muội muội ngươi làm sao thế? Thời điểm thái hậu oan uổng cho ngươi tỷ tỷ cũng có cầu tình đây này, ngươi hiện tại như thế này làm cho tỷ tỷ thất vọng đau khổ đâu. Cung vương phi chúng ta đi thôi. Không đợi Ngữ Diên mở miệng, Lăng Nhi trước tiên mở miệng rồi, Ngữ Diên thấy thế gật đầu lôi kéo Lăng Nhi trực tiếp đi, làm cho hoàng hậu ở một bên sững sờ. Nương nương, nàng rất quá đáng. Ngân Chi nhìn bóng lưng của các nàng oán hận nói. Hoàng hậu xoay người nhìn về phía nàng khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh. Nàng cho là có thái tử làm chỗ dựa vững chắc là có thể được sao? Nàng cũng không nghĩ lại thái tử mới bao nhiêu, hắn có thể có nhiều năng lực hơn sao? Truyền lệnh của ta làm cho hắc ám sứ giả triệu tập sát thủ chỉ cần thời điểm nàng không cùng vương gia ở một chỗ, bọn họ tùy lúc ám sát ai có thể giết chết nàng, ban cho hoàng kim vạn lượng. Nàng thị huyết nói, nô tỳ tuân chỉ, trên mặt Ngân Chi cũng tận là thần sắc đắc ý, hôm nay biểu diễn thực phong phú, cơm trưa bữa tối đều dụ người, chỉ tiếc tâm tư Ngữ Diên vẫn không ở nơi này, nàng đang suy nghĩ cơ hội để mình cùng hoàng thượng một mình ở chung, chỉ cần lần này một mình ở chung, nàng nhất định sẽ yêu cầu hắn muốn bối sắc tím, nhưng nàng căn bản cũng không có cơ hội cùng hắn một mình ở chung, buổi biểu diễn vui vẻ này rằng co suốt một ngày, mà nàng hãy cùng với rối gỗ giống nhau cô đơn ngồi một ngày. Ngữ Diên nàng làm sao vậy? không thoải mái. Sở Hạo nhìn ra khác thường của nàng không khỏi hỏi. À, không, không có việc gì. Nói xong, nàng nhấp một ngụm nước trà. Nàng thật không có việc gì sao? Sở Hạo không yên tâm hỏi. Thật sự không có việc gì. Ngữ Diên nhìn hắn tươi cười nói. Sở Hạo thấy thế tuy nói nghi hoặc nhưng cũng không hỏi tiếp nữa. Cố gắng đợi một chút đi, đây là biểu diễn cuối cùng, xong chúng ta cũng nên đi trở về, chắc hẳn nàng ngồi một ngày cũng đã đủ mệt. Sở Hạo ôn nhu nói. Ngữ Diên nhìn về phía hắn khẽ gật đầu cười cười, hắn như vậy làm cho nàng có chút mê luyến, bởi vì hắn thật ôn nhu. Màn vũ đạo xong, toàn bộ biểu diễn cũng đã xong, mọi người hướng hoàng thượng quỳ thỉnh an, tiếp theo tất cả mọi người đi về, Sở Thiên ngồi một ngày cũng đủ mệt, thời điểm Ngữ Diên chậm rãi cùng Sở Hạo trở về, Sở Thiên gọi nàng lại. Ách, hoàng thượng còn có chuyện gì sao? Ngữ Diên nhìn về phía hỏi hắn, Sở Thiên nhìn về phía nàng cười cười, cái này tặng cho ngươi, ban cho ngươi vì đã cứu thái tử. Nói xong, hắn đưa cho nàng một cái túi gấm. Ngữ Diên nhìn túi gấm màu hoàng kim này hơi hơi cười cười, trong lòng thầm nghĩ, người trong hoàng cung này thật sự có tiền, tùy tiện một cái túi hương cũng là ánh vàng rực rỡ, ai, chỉ tiếc hiện tại hoàng kim đối với nàng đã không có hấp dẫn, đáng tiếc hắn cho, nàng cũng không thể cự tuyệt. Vì thế, chỉ có thể cười tạ ơn liền cùng Sở Hạo hồi phủ. Ngữ Diên nàng, a, nàng ngáp một cái thật to, Sở Hạo thấy thế khẽ cười cười. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, góc truyện audio.com. Ngữ Diên nghe thấy vậy vội vàng gật đầu, tiếp theo nhanh chóng chạy về phòng, nàng không dám cùng hắn một mình ở chung, đặc biệt buổi tối, không phải sợ hắn khống chế không được mà là sợ chính nàng khống chế không nổi, quên đi, không muốn cùng hắn ở lâu dài nữa, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Sau khi trở lại phòng, Tiểu Hương thay nàng rửa mặt chải đầu một chút, nàng nói mệt mỏi, tiếp theo để cho Tiểu Hương đi ra ngoài. Tiểu Hương vừa rời đi, nàng liền mở kim khố ra muốn nhìn Tuyết Liên một chút xem chết chưa, mà khi nhìn đến bộ dáng bắt Tuyết Liên tiên diễm, lòng của nàng liền nhẹ nhàng hơn, nhưng một giây sau, mày của nàng lại chau vào, vì sao nàng lại cảm giác cái bắp này lớn lên. Lặng vài giây, nàng ngẫm lại quên đi thời gian chăm sóc nó lớn không lâu, chẳng lẽ bên trong còn có cá nhân hay sao? Nghĩ đến đây, nàng lại dùng máu đút cho Tuyết Liên một chút, gần đây nàng nhất định phải ăn bổ huyết gì đó, nếu không máu sẽ bị Tuyết Liên này hút sạch. Cho Tuyết Liên này ăn xong, lại bắt nó bỏ vào, lúc này nàng vô lực nằm ở trên giường, nghĩ lại chuyện xảy ra một ngày hôm nay, lúc này, nàng đột nhiên nhớ lại túi gấm hoàng thượng ban cho, vì thế lấy ra nhìn, mà thời điểm khi tay nàng đụng vào trong ví lại phát hiện bên trong phình ra, à cái này lúc trước không có phát hiện à, một giây sau, nàng ngồi dậy mở túi gấm ra nhìn. À, nàng kinh ngạc bịt mồm, đây là cái gì? Bối xác tím, đúng vậy, trên tay nàng nắm bối xác nho nhỏ đúng là màu tím, hơn nữa trên lưng bối xác còn tản mát ra nhiều hào quang, trời ạ, nàng không thể tin được lại lăn qua lộn lại nhìn, thật là bối xác màu tím, nhưng là hoàng thượng làm sao có thể đem vật quý trọng như vậy thưởng cho nàng đâu. Chẳng lẽ lúc trước nàng có nói qua muốn lễ vật màu tím? Nhưng mà cũng không đúng a, hắn làm sao mà biết nàng muốn chính là bối xác tím đâu? Chuyện này thật sự rất kỳ quái, có thể nghĩ đến nửa ngày cũng nghĩ không ra sao lại như thế, nàng cũng chỉ có thể thở dài không muốn suy nghĩ tính một cái rồi, mặc kệ nó, tóm lại tìm được bối xác tím rồi, nguyện vọng của mình sẽ gần hơn từng bước. Tam bảo, ha ha, còn thiếu một cái trong bảo khố là có thể về nhà, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, mày càng ngày càng gấp, không đúng, Thiền Gia Gia nói qua chỉ có tam bảo, nhất là Tuyết Liên đen, hai là Bồ Đề Lam, ba là bối xác tím, nhưng trên bộ sách làm sao lại viết có bốn bảo vật đâu. Cho là ánh mắt mình có tật xấu, vì thế liền đem bộ sách ở dưới gối đem ra, lại nghe thấy Thất Dạ đang hô hoán. Uy, vô bà ngươi trở về chưa? Ngữ Diên thấy thế vội lắc linh đang sáng ngời, Thất Dạ liền đi ra, hắn vừa định hỏi một chút tình hình chiến đấu hôm nay như thế nào, lại thoáng nhìn bối xác tím đang tỏa sang bên cạnh nàng, vì thế ngồi ở bên người nàng cầm lấy bối xác quan sát. Mà Ngữ Diên trực tiếp cầm lấy bộ sách nhìn lại, đúng vậy, mặt trên sách nói rõ ràng xác thực viết tứ bảo, vì thế nàng liền mở bộ sách ra nhìn, nhưng quyển sách này trên thực tế chỉ giới thiệu tam bảo, Tuyết Liên đen, bối xác tím cùng với Bồ Đề Lam, mà trên mặt sách đổi thành một câu ngắn ngủn. Vật ấy chưa có ai nhìn thấy, truyền thuyết uy lực vô cùng. Ngữ Diên khép sách lại bắt đầu suy ngẫm, cổ nhân này có phải là có tật xấu hay không? Bảo vật thứ tư này trong bảo khố này chưa ai gặp qua, phía trên của sách phần ngoại lệ tại sao có thể có đâu? Chẳng lẽ là bọn họ tưởng tượng không có căn cứ? Góc truyện audio.com. Nghĩ quên đi, dù sao Thiền Gia Gia chỉ nói tam bảo vẫn chưa nói tứ bảo, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Vô bà còn một bảo vật nữa trong bảo khố là chúng có thể trở về phải không? Thất Dạ hiển nhiên so với nàng còn hưng phấn hơn, dù sao thế kỷ 21 còn có computer, có trò chơi, có ăn ngon, có trò chơi hay, tổng so với cổ đại tốt hơn, hơi một tí cũng giết, yêu ma quỷ quái đều so với hiện đại nhiều hơn nhiều, hơn nữa, người người đều âm lãnh làm cho người ta phát run. Dựa theo cái tốc độ này, ta nghĩ chúng ta rất nhanh là có thể trở về. Nói xong câu đó, trong lòng của nàng đột nhiên lại nhớ tới Sở Hạo, đây là có chuyện gì? Sao nàng động một chút là sẽ nhớ đến hắn? Vô bà, Thất Dạ lại la lên một tiếng. A, làm sao vậy? Ngữ Diên ngây ra một lúc liền nhìn về phía hắn hỏi. Ngươi có khỏe không? Ngươi đang ở đây nghĩ cái gì? Hắn nhìn về phía nàng khó hiểu hỏi. Không, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ cuối cùng. Bảo vật cuối cùng trong bảo khố ở nơi nào? Nàng làm ình không suy nghĩ về hắn thêm nữa, mà là chuyên tâm nghĩ đến bảo vật còn lại. Đúng rồi, ngươi làm như thế nào để cho hoàng thượng đem bối xác đưa cho ngươi? Hắn thưởng thức bối xác trong tay nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền đem quá trình nói ra một lần. Mày của Thất Dạ trong lúc nàng kể càng ngày càng rối rắm, cho đến sau khi nàng nói xong, Thất Dạ đột nhiên nói. Ta cảm thấy chuyện này rất khả nghi. Thất Dạ nhíu mi rối rắm nói, tiếp theo đem bối xác đặt ở bên giường. Ngữ Diên nhìn về phía hỏi hắn. Cái gì khả nghi, ta cảm thấy được hai bảo vật này đến rất đơn giản. Hắn chi tiết nói, a, đơn giản, Ngữ Diên bị hắn nói như vậy ngây ra một lúc, hắn làm sao có thể nói đến đơn giản đâu. Thất Dạ đứng dậy đi bộ qua lại nói, ngươi nghĩ xem a, tất cả mọi người đều dự đoán được bảo vật dựa vào cái gì ngươi không hề hao phí thổi bụi mà lại có được. Tuyết Liên Đen là chi bảo trong lãnh thổ của Quỷ Vương, cứ coi như hắn bị thương ta nghĩ hắn quả quyết sẽ không buông tay bảo vật này một mình rời đi, còn nữa ngươi suy nghĩ một chút, hoàng thượng làm sao có thể đột nhiên đem cái bảo vật này cho ngươi đâu. Hắn phân tích nói, Ngữ Diên nghe thấy vậy cũng vô cùng khó hiểu, Thất Dạ nói không phải là không có đạo lý, trong chốn võ lâm này mọi người đều tham lam có bảo vật này, nàng làm sao có thể dễ dàng như thế có được. Ta chỉ sợ, ngươi sợ cái gì, mắt thấy Thất Dạ càng phát ra rối rắm, Ngữ Diên hỏi vội. Ta liền sợ sau lưng chuyện này có âm mưu, đứng chờ thời điểm chúng ta vừa vặn tìm kiếm được đệ tam trong bảo khố, bọn họ toàn bộ đi ra, khi đó chúng ta thật sự là mất nhiều hơn được. Ý của ngươi là bọn họ muốn mượn tay ra đi tìm tam bảo này. Cái này, Ngữ Diên xem như nghe rõ. Thất Dạ gật gật đầu. Vô bà cổ nhân gian trá ngươi không phải không lĩnh hội quá, ngươi nhà tuy nói so với bọn hắn sống ngàn năm, nhưng là người ở thế kỷ 21 tuyệt đối không có cổ nhân sẽ tính kế như vậy, đang nói rồi, ngươi sinh hoạt trong một thôn trang nhỏ, mỗi người đều thực giản dị hòa ái, bọn họ đối với ngươi đều tốt lắm, ngươi từ nhỏ đều đã bị hun đúc như vậy, ta sợ ngươi lại bị bọn hắn chơi đùa a, đến lúc đó chúng ta mệt chết bọn họ liền lượm được đồ có sẵn. Thất Dạ nói, Ngữ Diên càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, lúc này, nàng đột nhiên nói. Góc chuyện audio.com, ta bất kể, chỉ cần tam bảo tụ tập lại ta sẽ lập tức để cho chúng nó sáp nhập sau đó mang theo ngươi trở về. Nàng nghiêm túc nói, ngươi có biết sáp nhập như thế nào? Thất Dạ thấy nàng có nắm chắc như thế liền hỏi vội. Không biết, nàng trả lời vô cùng là lưu loát, Thất Dạ nghe thấy vậy vỗ vỗ cái trán hết chỗ nói rồi, Ngữ Diên thấy thế nói. Được rồi không nói nữa, đi từng bước tính từng bước, mục tiêu tiếp theo chính là tìm Thiền Gia Gia, ta sẽ hỏi cho rõ ràng, được rồi, ngươi cũng đừng nhìn ta nữa, đi vào ngủ đi. Thất Dạ nghĩ nghĩ cũng được lập tức nói nhiều như vậy, nàng cũng muốn tiêu hóa từ từ một chút, vì thế chiết thân về tới bên trong linh đang đi ngủ. Ngữ Diên thấy huyết linh đang không nhúc nhích liền biết Thất Dạ đã tiến nhập, một giây sau, nàng đem linh đang lại đặt ở dưới gối đầu, mà nàng liền ngồi ở trên giường cầm lấy bối xác tím quan sát, nàng một bên xem một bên suy nghĩ lời Thất Dạ nói, hắn nói rất có đạo lý, đây hết thảy đến quá đơn giản, chẳng lẽ nàng thật sự bị lợi dụng rồi. Đúng lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên chợt hiện lên một bóng đen, sửng sốt làm cho Ngữ Diên hoảng sợ. Nương tử, vi phu rất nhớ ngươi nha. Cả lơ phất phơ một tiếng vui cười, làm cho Ngữ Diên lập tức đã biết người đến là ai. Quỷ tịch ngươi làm gì thế mỗi lần đều thần kinh như vậy làm ta giật cả mình. Nàng vội ôm oán giận nói, một bên oán giận, một bên đưa tay đem bối xác tím hướng trong chăn giấu đi, nhưng mà quỷ tịch mắt sắc lại cười nói. Ngươi giấu cái gì đấy? Không, không có gì. Nàng nói gấp chuyện này nhất định không thể để cho người khác biết. Quỷ tịch nhìn về phía nàng đột nhiên tan đi nụ cười trên mặt nói. Không cần ẩn giấu, bối xác tím đang sáng lên đấy. À, Ngữ Diên ngây ra một lúc, hắn làm sao mà biết được. Ngữ Diên thấy hắn biết đây là bối xác tím vì thế cầm lên nói. Bối xác này đặc biệt khác lạ, lại có thể sáng lên, hơn nữa, bên trong bối xác này là cái gì? Nàng chỉ bụng bối xác nói. Quỷ tịch duỗi cái lưng mệt mỏi, một giây sau, đột nhiên xoay người một cái đi vào bên người nàng đem nàng kéo vào ngực của mình, tiếp theo cười nói. Tiểu ngu ngốc, bên trong bối sát tím này chính là bảo vật Nga, nhưng trăm ngàn lần không thể mở ra, trừ phi chính nó mở ra, bắt buộc mà nói, bối sát tím này sẽ chết, mặt khác nó sáng lên là vì nó đói bụng. Ngữ Diên bị hắn ôm vào trong ngực cực kỳ không được tự nhiên. A, ngươi đừng nhân cơ hội ăn đậu hủ ta. Chấm, ăn đậu hủ của ngươi thì như thế nào? Ngươi nói, chỉ cần ta không hồn phi phách tán ngươi sẽ là nương tử của ta. Chấm, nói xong, đột nhiên nghiêng người, môi của hắn liền đã rơi vào trên môi của nàng. Ngữ Diên ngây ngẩn cả người, tuy nói không phải lần đầu tiên bị quỷ tịch hôn, nhưng đều là hai má được không, hôn môi như vậy là lần đầu tiên. Có điều, hắn chỉ nhẹ nhàng hôn một chút liền buông lòng nàng ra. Làm sao vậy, hôn ngươi một chút đến mức dại ra như vậy, vẫn là nụ hôn của ta cho ngươi thực lưu luyến, nếu là nương tử thích vi phu có thể lại cống hiến sức lực. Đôi mắt lục sắc của hắn lóe ra thần thái rạng rỡ. A, ngươi này đại sát quỷ, ngươi dám hôn ta. Chấm, Ngữ Diên kịp phản ứng đánh thân thể hắn. Ai, nương tử ngươi đừng đánh ta đã chết rồi, còn nữa ta hôn ngươi, ngươi cũng sẽ không thiếu một khối thịt. A, cùng quỷ hôn môi là cảm giác gì? Hắn lại nhìn về phía nàng cười cười. Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn nói. Góc chuyện audio chấm cơm. Ngươi đi cùng tử thi hôn môi một chút thì sẽ biết cảm giác gì? Nụ hôn của hắn thực lạnh, đại khái môi người chết đều là lạnh a, bất quá, hôn lạnh như vậy, nàng nhưng thật ra một chút cũng không ghét, trời ạ, nàng làm sao vậy? Cư nhiên thủy tính dương hoa, có nghĩa là lẳng lơ, như vậy, nương tử ngươi đang nghĩ cái gì? Quỷ tịch thấy nàng có sai sót không khỏi hỏi, a, không, không có gì, nàng nói gấp một giây sau, không tiếp tục dây dưa nghĩ đến nụ hôn này liền hỏi. Làm sao ngươi biết bối sát tím là đói bụng đây? Quỷ tịch thấy thế cười cười hỏi. Ngươi muốn biết, Ngữ Diên gật gật đầu, không khỏi than thở. Ngươi nói không phải vô nghĩa sao? Quỷ tịch nghe thấy vậy cười ha ha, tiếp theo lại đem nàng kéo về ôm ấp. Để cho vi phu từ từ ôm ngươi một cái, ai, đừng nhúc nhích a, động ta liền không nói cho ngươi, không nói cho ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ trở lại thế giới của ngươi. Cái gì? Ngữ Diên kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt xuất hiện hoảng sợ cũng ngừng dãy rủa. Như thế nào, ngươi không muốn trở về? Hắn buồn cười nhìn về phía nàng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngữ Diên nghi hoặc nhìn hắn, hắn làm sao có thể biết chuyện này? Quỷ tịch ôm lấy nàng ở nàng bên tai nói. Tất cả chuyện của ngươi ta đều biết, thật xin lỗi lần trước nghe ngươi cùng thiền lão nhân nói chuyện. Hắn nhìn nàng xin lỗi, Ngữ Diên lại bị hắn làm cho khiếp sợ không lời nào để nói, hắn cũng biết rồi. Lúc này, quỷ tịch buông lòng nàng ra hai tay ôm cánh tay nói. Ta đã nói ngươi làm sao có thể hấp dẫn ta như thế, nguyên lai ngươi không phải người của thế giới này, nói như vậy chúng ta lại xứng đôi, ngươi lúc đó chẳng phải một luồng u hồn sao? Hắn giơ lên nụ cười đẹp nói, Ngữ Diên chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi có biết nghe lén người khác nói chuyện là không đạo đức cỡ nào hay không? Còn nữa ta bây giờ là người được không? Ngươi là quỷ ai, môi của ta là nóng có độ ấm, môi của ngươi là lạnh, đây là chênh lệch. Nàng nói gấp, nha, vậy không phải vừa vặn sao? Cái gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên, khó trách vừa mới hôn để cho ta lưu luyến như thế đây. Hắn lại cả lơ phất phơ. Này, ngươi thật sự nghiêm túc một chút được không? Được, ta còn thật sự. Vì thế hắn đưa cho nàng một cái bình nhỏ. Này ngươi cầm lấy, Ngữ Diên nhìn cái bình nho nhỏ trong tay, mở ra nhìn bên trong là vô số viên thuốc nho nhỏ. Đây là cái gì? Bổ huyết hoàn, cố ý trộm đến từ chỗ Phượng Ly Ca đến. Nói xong, hắn cười cười. Bổ huyết hoàn, Ngữ Diên lẩm bẩm nhẹ ba chữ kia, ngươi xem ngươi cho Tuyết Liên đen ăn sắc mặt đều biến thành trắng như thế, ngươi nếu ở không bổ huyết mà nói, chờ thời điểm ngươi tìm được tam bảo, ngươi sẽ mất máu rất nhiều mà chết. Quỷ tịch nói, a, chuyện này ngươi cũng biết. Ngữ Diên miệng há thật to, quỷ tịch này đến tột cùng là đang chơi đùa gì, vì sao hắn cái gì cũng biết. Đúng vậy a, viên thuốc này ngươi nuốt vào một viên đi, hiệu quả vô cùng tốt, ngươi mất đi bao nhiêu máu, có thể bổ bao nhiêu trở về, không hiểu được Phượng Ly Ca sau khi phát hiện ta trộm đi sẽ giết ta hay không. Nói xong lại cười cười, Ngữ Diên nhìn về phía hỏi hắn, tại sao ngươi muốn giúp ta? Chấm, bởi vì ngươi là mẹ của con ta a, chỉ cần là ngươi muốn ta đây đều có thể hoàn thành cho ngươi. Một giây sau, hắn đột nhiên vươn tay, vạn phần chân thành nói với nàng. Góc chuyện audio chấm cơm. Ngươi đã không lưu luyến thế giới này, như vậy, đưa tay của ngươi cho ta, ta mang ngươi đi, dẫn ngươi đi tìm kiếm Bồ Đề Lam, mang ngươi về nhà. Hắn vô cùng nghiêm túc nói, Ngữ Diên nghe lời của hắn mà hoàn toàn ngây dại. Cách chương.